Tâm niệm của hắn vừa xuất hiện một cái, dẫn lực thuật liền lập tức xuất hiện. Ví dụ như hắn đang bay trên không lúc này, chính là dùng dẫn lực thuật khống chế thân hình của mình. Cái này tuy nói là chỉ cần luyện dẫn lực thuật đạt tới trình độ nhất định là có thể làm được, nhưng tốc độ lại cực chậm. Một khi gia tốc sẽ xuất hiện tình trạng không thể khống chế được. Mà hiện tại, Vương Lâm lại rất tự tin. Cho dù là phi hành tốc độ cao, thì cũng không có chuyện không khống chế được thân hình. Cái này, nếu không phải là luyện tập dẫn lực thuật mười mấy năm, thì tuyệt đối không thể làm được. Nhưng làm quái gì có ai lại đi bỏ mười mấy năm ra luyện tập cái tiên thuật cơ sở này đâu. Người tu tiên đều chạy đua với thời gian. Trên cơ bản, sẽ không có ai lại đi lãng phí thời gian cả. Nếu luyện tập cái này, thì không bằng tu luyện mấy tiên pháp cao cấp còn hơn. Vì không thu hút sự chú ý, Vương Lâm chậm rãi hạ xuống cốc. Nhưng vừa mới hạ xuống, thì một tiếng cười hô hố truyền đến. Trời đất! Mặt trời mọc đằng tay rồi, đến phế vật Vương Lâm mà cũng có thể luyện đến ngưng khí kỳ tầng thứ nhất kìa. Cuối cùng cũng có thể xuống vách đá mà không cần hỗ trợ. Vương Lâm quay đầu nhìn lại, lạnh nhạt nhìn vẻ mặt khinh người của Vương Trác. Bên cạnh Vương Trác lúc này còn có mấy người, toàn bộ đều là đệ tử môn nội. Một thanh niên mặc bạch y, chừng 24-25 tuổi, trong số đó lên tiếng chế nhạo. Vương Lâm, thật ra, ngươi không nên đến nơi này. Ngươi cứ ở khu tạp vụ với đám đệ tử ký danh là được rồi. Ở đó, ngươi còn có thể có cảm giác cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ, ngươi lại là kẻ kém cỏi nhất trong số chúng ta rồi. Thần thức Vương Lâm khẽ đảo qua. Vương Trác cũng đạt tới ngưng khí kỳ tầng 3 giống hắn, còn tên thanh niên vừa nói cũng đạt tới đỉnh phong tầng 4, lúc nào cũng có thể đột phá. Vương Lâm, cuộc tỷ thí 2 năm trước, coi như tiểu tử nhà ngươi cũng thông minh, biết không phải là đối thủ của ta nên tự động bỏ cuộc. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, phế vật vĩnh viễn vẫn là phế vật, cả đời này, ngươi chẳng thể nào so với Vương Trác ta được. Ta là tân nhân vương 2 năm trước, ngươi làm sao sánh được? Thanh niên vận bạch y bên cạnh cũng cười nhạo. Tiểu sư đệ, đi lấy nước cho ta. Tâm tình sư huynh đây đang rất tốt. Nói không chừng là chỉ điểm cho ngươi một chút đó. Nói xong, hắn ném một cái bình xuống dưới chân Vương Lâm. Vương Lâm không nói không rằng, chỉ im lặng nhìn đối phương. Ý gì hả? Muốn đánh nhau sao? Nói cho ngươi biết, nhị sư huynh đã nói, trong hậu sơn đệ tử môn nội có thể đánh nhau. Nếu tiểu tử nhà ngươi không thức thời, đừng trách sư huynh ta giáo huấn ngươi. Thanh niên vận bạch y lộ vẻ khinh thường. Đủ rồi, im miệng hết cho ta. Một tiếng quát từ trên vách núi truyền xuống. Tiếp đó, một đạo quang hắc ảnh bắn xuống nhanh như chớp. Sau khi nó hạ xuống, mới lộ ra thân ảnh Trương Sư Huynh. Hắn nhíu mày, quét mắt qua tất cả mọi người rồi quát. Vương Trác, Tôn Hạo, hai người các ngươi không đi tu luyện, mà lại đi khi dễ một sư đệ mới đến ngưng khí kỳ tầng thứ nhất là sao hả? Hai người sắc mặt khẽ biến, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Lâm, hừ nhẹ một cái rồi không dám nói gì nữa. Hiển nhiên là trong lòng có chút sợ hãi vị Trương Sư Huynh này. Bạn đang nghe truyện audio Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thái Quân, chương số 36. Trương Sư Huynh quay lại nhìn Vương Lâm, cũng nghiêm khắc nói, Vương Lâm, ngươi thật ra cũng không nên tới nơi này, nhưng nếu đã đến đây, thì lo mà tu luyện cho tốt. Ở tu chân giới,